Chương 1323, chúng ta mẫu mực. 1323 thần ngọc đem địa nguyên tử sơn nắm lên sau đó, cũng không đem hắn thu hồi, mà là cứ như vậy dơ ngọn núi lớn này, đàng không mà lên. Các ngươi muốn biết Hạo Thiên lâu ở nơi nào sao, vậy liền đi theo ta. Thần ngọc thanh âm cuồn cuộn truyền ra, gần phân nửa đại thiên thành đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Thần ngọc trong thanh âm, mang theo một loại dị dạng đạo âm, tu vi yếu, ý chí không kiên định người, trong nháy mắt liền nhận thanh âm này mê hoặc, kìm lòng không được đi theo thần ngọc sau lưng. Mà cương giả thấy thế, tự nhiên cũng biết cái này thần ngọc là muốn náo sự, tự nhiên QNZ không chịu được hiếu kỳ đi theo. Rất nhiều người cũng đã ý thức được, Hạo Thiên lâu này thần ngọc, khả năng cũng là muốn nhằm vào tiên lâu. Quả nhiên, cái này thần ngọc khiêng lấy địa nguyên từ sơn liền thẳng đến tiên lâu mà đi. Dọc theo đường, vô số tu sĩ theo đuôi. Đại thiên thành bên trong, các phương cự đầu cũng đều cùng nhau chấn động. Cực nhạc phường, diệu tiên các, linh lung các bên trong mấy tôn lục giai vương bị chấn động, tòa chấn đại thiên thành cái kia tôn thất giai vương cù nở dê đồng dạng hiện hiện ra, nhìn về phía tiên lâu phương hướng. Liên quan tới tòa địa nguyên từ sân kia, mấy vị thất giai vương đều đi thử qua, kết quả hết thể thất bại. Hiện tại cái kia thần ngọc dễ như trở bàn tay cầm lấy địa nguyên từ sơn, chỉ sợ không phải thất giai vương đơn giản như vậy. Tá đạo liên minh bên trong cường giả chân chính, rốt cục xuất hiện. Đại thiên thành ta mới rời khỏi đại thiên thành 3 năm không đến, đại thiên thành làm sao lại biến thành dạng này rồi. Tọa chấn đại thiên thành vị kia thất giai vương giả vũ vương một mặt đàn nở dê cha tờ nhìn chăm chú lên cái kia hướng phía tiên lâu mà đi thần ngọc. Hồng ngông tháp chìa khóa bị khẩn na la đạt được. Vũ vương cùng với những cái khác một tôn thất giai vương liên thủ truy sát khẩn na la, muốn từ trong tay của hắn đạt được hồng mông tháp chìa khóa, kết quả mặt khác một tôn thất giai vương bị khẩn na la ấm chết, cái này vũ vương cũng liền xám xịt trở về rồi. Lúc đầu, vũ vương mặc dù không cách nào triệt để khống chế toàn bộ đại thiên thành, lại không dám tự lập làm thành chủ, nhưng là hắn tại đại thiên thành bên trong nhưng lại có tuyệt đối địa vị. Thế nhưng là khi hắn trở về thời điểm, lại phát hiện nơi này hết thảy cũng thay đổi. Ra cờ đấu trường bị người bình rồi, thay vào đó là một tòa đảo loạn dư luận xôn xao tiên lâu lúc đầu đối với hắn coi như tôn kính diệu thanh vương bọn người, QNZ không thèm để ý vũ vương. Cái này khiến vũ vương cảm thấy dị thường bị khuất. Hắn đã từng muốn bái phỏng tiên lâu, đáng tiếc tiên lâu cùng tá đạo liên minh lên xung đột, phá hủy tá đạo liên minh tá đạo phong tỏa, vũ vương nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có cùng tiên lâu liên hệ. Hiện tại, thần ngọc xuất hiện, khiêng lấy tiên lâu địa nguyên từ sơn, liền hướng phía tiên lâu mà đi. Không ít người hoài nghi, cái này thần ngọc sẽ hay không đem cái này địa nguyên từ sơn nện vào tiên lâu phía trên. Nhưng là hiện tại, thần ngọc ngoại trừ tự xưng Hạo Thiên lâu thần ngọc bên ngoài, nhưng không có đối tiên lâu toát ra bất kỳ địch ý nào. Tiên lâu chỗ tồn tại, là đại thiên thành bắc khu phồn hoa nhất một đầu đường cái huyền vũ đường cái. Huyền vũ đường cái rộng 3 vạn dặm, dài 3 ức dặm. Tại đầu này trên đường cái, đại thiên thành bên trong vô số cửa hàng san sát, các loại cường giả phủ đệ, thành lập thế lực QNZ tầng tầng lớp lớp. Huyền vũ đường cái cũng không phải là một đầu phàm giới thế giới bên trong loại kia đường cái, đầu này trên đường cái tuyệt đại đa số kiến trúc đều là thành lập tại lơ lửng giữa không trung phía trên phủ phong phủ đảo phía trên. Bất quá, tại đại thiên thành loại này quy mô thành trì bên trong, có năng lực đem kiến trúc thành lập ở trên mặt đất thế lực, mới là trong thành mạnh nhất thế lực, ở tại phù phong phù đảo phía trên tu sĩ, cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Đã từng ra cờ đấu trường là huyền vũ trên đường cái cường đại nhất một phương thế lực, mà bây giờ tiên lâu thì là thay vào đó. Nhưng đây cũng không có nghĩa là đầu này chừng 300 triệu giảm dáng dấp trên đường cái liền không có những thế lực lớn khác rồi. Chân Hà Môn tọa lạc tại tiên lâu đối diện. Chân Hà Môn chính là một tôn lục giai vương Chân Hà Vương thành lập môn phái. Tại đại thiên thành bên trong thu môn đồ khả tờ nơi, chính là đại thiên thành bên trong đệ tam đẳng thế lực. Đại thiên thành đệ nhất đẳng thế lực, chính là có được thất giai vương chấn giữ thế lực, Vũ Vương Tông, Thượng Quan gia tộc, cùng với hiện tại tiên lâu. Đệ nhị các thế lực chính là đã từng tứ đại tiêu tinh quật, cùng với khác mấy tôn cùng tiêu tinh quật nổi danh thế lực, dạng này thế lực đều có được lục giai đỉnh phong vương giả tồn tại. Nhân Vương, Diệu Thanh Vương, Cực Nhạc Vương. Linh Lung Vương nhân vật như vậy đã là đứng tại lục giai vương đỉnh phong rồi. Khẩn Na La, Tử Kinh Vương loại kêu biến thái cấp nhân vật không ra, bọn hắn chính là lục giai vương bên trong người mạnh nhất. Chân Hà Môn này, chính là gần với tứ đại tiêu tinh quật thế lực. Chân Hà Vương thực lực cũng đạt tới lục giai hậu kỳ, mặc dù không có tiến vào đỉnh phong, nhưng là tại cái này Đại Thiên Thành bên trong cũng là nổi tiếng nhân vật. Chân Hà môn thế lực khắp Đại Thiên Vực, tại Đại Thiên Vực khu vực trung tâm chiếm cứ 3 tòa thành lớn, uy lăng tứ phương. Bất quá ngay hôm nay, Chân Hà môn gặp nạn rồi. Ầm ầm một tòa cự đại sơn nhạc từ trên trời giáng xuống, hung hăng đặt ở Chân Hà môn tổng bộ phía trên, đem tòa này chiếm một diện tích 100 vạn đà mờ to lớn kiến trúc triệt để hủy diệt. Sau đó, màu xanh nhạt địa nguyên tử quang từ bên trong ngọn núi lớn này bạo phát đi ra, đem Chân Hà môn nền tảng hủy đi. Các hạ cớ gì hủy ta Chân Hà môn? Chân Hà Vương cùng với Chân Hà môn môn đồ đứng trên hư không, bọn hắn nhìn xem địa nguyên tử sơn phía dưới thần ngọc, kinh sợ không thôi. Ba cái hô hấp, lan ra nơi này, nếu không diệt môn. Thần Ngọc ngẩng đầu nhìn một chút Chân Hà Vương, sau đó thản nhiên nói. Đi. Chân Hà Vương cắn răng một cái, hắn tay háo dài vung vẩy, liền đem Chân Hà môn tổng bộ bên ngoài tất cả môn đồ lấy đi, chính mình cu nở dê hóa thành một đạo quang trụ rời đi Đại Thiên Thành. Đại Thiên Thành tổng bộ mặc dù hủy, nhưng là tại Đại Thiên Thành bên ngoài, Chân Hà môn còn chiếm căn cứ 3 tòa thành trì. Chân Hà môn là một cái tông môn, cùng ra cờ đấu trường bất đồng. Ra cờ đấu trường ngoại trừ tại Đại Thiên Thành có được mấy nhà phân bộ bên ngoài, Đại Thiên Thành bên ngoài liền không hề đơn độc chiếm cứ thành trì rồi. Đại Thiên Thành bên trong rất nhiều tu sĩ sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, bọn hắn không có nghĩ đến cái này thần ngọc vờ ơ y ma như vậy bá đạo, lúc đó trở tay sẽ phá hủy Chân Hà môn, chiếm Chân Hà môn cơ nghiệp. Giờ khắc này, không ít người đều trong lúc mơ hồ ý thức được cái gì. Quả nhiên Chân Hà môn trong môn rút đi sau đó, tòa kia đặt ở Chân Hà môn tổng bộ phía trên địa nguyên tử sơn, đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm. Địa nguyên tử sơn bên trong đạo kia khí linh, bị thần ngọc hủy đi rồi. Răng rắc sau một khắc, tòa địa nguyên tử sơn này bắt đầu phân giải, thời gian dần trôi qua hóa thành một tòa cao lớn 99 tầng, toàn thân tinh xảo đặc sắc lầu các. Lầu các bên ngoài tấm biển phía trên, Hạo Thiên lâu ba chữ to kim quang sáng chói, tỏ rõ lấy một phương thế lực tại Đại Thiên Thành bên trong quật khởi. Tựa hồ là cảm nhận được chung quanh Đại Thiên Thành tu sĩ bất an, Thần Ngọc cười nhạt một tiếng, đối diện tòa kia tiên lâu không phải cũng là chiếm ra cờ đấu trường cơ nghiệp tạo dựng lên, hiện tại bản thân cũng bất quá là bắt chước vị tiên vương kia, hắn mới là chúng ta mẫu mực. Thần Ngọc cười nói, hôm nay, Hạo Thiên lâu tại Đại Thiên Thành bên trong thành lập, đại phóng tá đạo chi môn. Quả nhiên, hắn là hướng về phía tiên lâu tới trong thành một đám cường giả tuyệt đỉnh hai mặt nhìn nhau, cũng không dám phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Đã từng, bọn hắn vẫn cho là tiên lâu cũng bất quá là tiểu đà tiểu nháo, tại cái này Đại Thiên Thành bên trong kiếm chút tử tinh mà thôi, hiện tại xem ra lại là 10 phần sai rồi. Hạo Thiên lâu này hiển nhiên là tá đạo liên minh thế lực, tiên lâu vờ ơ y ma làm cho tá đạo liên minh mở ra tá đạo phong tỏa ha ha ha. Đột nhiên, tiên lâu bên trong truyền ra cười to một tiếng, ta là ngươi mẫu mực đơn giản cho cười, góc kia đấu trưởng cầm tù bạn trí thân của ta, ngấp nghé đạo lữ của ta, càng phải làm cho ta vào chỗ chết, ta tại phản kháng phía dưới mới chiếm cái này ra cờ đấu trường địa bàn thành lập nên tiên lâu như vậy, ta cũng phải hỏi một chút bảo bảo vương ngươi, Chân Hà môn như thế nào đắc tội ngươi Lục Vân hiện thân mà ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.